Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, 10 Kim Ô Côn Bằng bất mãn. Ở đẩy tới thất nữ sau đó, Mệnh Huyền cùng trung nữ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Ở bên trên giường mây đợi nhiều năm sau đó, mới bỏ được xuống giường. Trải qua lần này âm dương tương hợp, trung nữ tu vi đều có tăng lên cực lớn, toàn bộ đạt tới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới. Làm cho trung nữ cũng là một trận mừng rỡ, nhất là nữ oa, chứng kiến mình và vọng thư tu vi ngang hàng, hướng về phía vọng thư chính là bắt đầu rồi khiêu khích. Bắt đầu vọng thư căn bản cũng không để ý tới, song phương thực lực tương đồng, coi như nữ oa có hai kiện tiên thiên chí bảo, tối đa cũng bất quá là một cái ngang tay, cho nên vọng thư căn bản không để ý tới nữ oa khiêu khích. Bất quá nữ oa không buông tha, mỗi ngày không ngừng khiêu khích vọng thư, so với hiếu chiến nhất huyền minh nhảy đều vui mừng. Vọng thư vì đại tỷ bộ mặt, trực tiếp ứng chiến, cuối cùng hai người đi trước hỗn độn ở chỗ sâu trong đại chiến một phen. Kết quả đương nhiên là bất phân thắng bại, bất quá, 48 linh, ở hai người sau khi trở về. Mệnh Huyền đem hai người kéo đến trên giường giáo dục một phen, làm cho hai người cũng đàng hoàng, nữ oa cũng không dám tùy tiện khiêu khích vọng thư. Bất quá vọng thư cảm giác cực kỳ oan, rõ ràng là nữ oa khơi mào tới, nàng vì sao cũng bị giáo dục, tuy là rất thoải mái là được. Nghĩ tới đây vọng thư sắc mặt cũng là đỏ lên, vì vậy vẻ mặt không phục hướng về phía Mệnh Huyền kháng nghị. Cuối cùng lại bị Mệnh Huyền kéo đến trên giường giáo dục một phen, mà hai người tao ngộ, cũng để cho phần tử hiếu chiến huyền minh an ổn xuống. Vẻ mặt khéo léo dáng vẻ, Mệnh Huyền chứng kiến sau đó có chút ngạc nhiên, còn tưởng rằng là hậu thổ giả trang đâu. Đang ở Mệnh Huyền hưởng thụ thời điểm, thiên đình cũng là một trận gà bay chó sủa. Côn Bằng cầm lấy 10 con tiểu kim ô, nổi giận đùng đùng hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện đi. Đại điện trong Đế Tuấn cùng Thái Nhất, chứng kiến nổi giận đùng đùng Côn Bằng, hiển nhiên chính là sửng sốt. Không biết Côn Bằng làm sao vậy, bất quá nhìn làm bộ đáng thương 10 con tiểu kim ô. Thái Nhất có chút phẫn nộ, yêu sư ngươi đây là ý gì, bọn họ lẽ nào trêu chọc ngươi hay sao? Đế Tuấn cũng là hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhìn 10 con kim ô cúi đầu, cũng biết là bọn họ làm sai chuyện gì. Yêu sư, có phải là bọn hắn hay không lại xông ra cái gì hỏa? Ta không phải muốn uốn nắn bọn họ cẩn thận. Đế Tuấn trừng mắt 10 con kim ô. Yêu hoàng, bọn họ nhất định chính là quá càn rỡ, cư nhiên thừa dịp ta không chú ý đánh lén ta. Yêu sư không khỏi quá chuyện bé xé ra to đi. Bọn họ bất quá là thái ất kim tiên tu vi, như thế nào thương tổn đến yêu sư? Yêu sư quá mức hẹp hòi. Thái Nhất đối với 10 con tiểu kim ô sủng ái có thừa. Côn Bằng đổ Thái Nhất liếc mắt. Đông Hoàng ta cảm giác chuyện bé xé ra to. Bất quá Đông Hoàng cũng biết đây cũng không phải là lần đầu tiên. Ta pháp lực cao cường không sợ đánh lén. Bất quá phía dưới tiểu yêu có thể không làm được. Phải biết rằng có không ít tiểu yêu bị Thái Dương chân hỏa nướng chết. Bất quá bởi vì e ngại yêu hoàng, không dám đến đây bẩm báo. Nếu như tiếp tục như vậy, yêu tộc tâm liền tàn. Cái gì? Nhất định chính là vô liêm sỉ. Đế Tuấn giận tím mặt, không nghĩ tới bọn họ 10 huynh đệ như vậy quá phận. Đại ca, chất tử còn nhỏ, tạm thời tha thứ bọn họ một lần a. Thái Nhất chứng kiến đại ca động chân hỏa, hận hận nhìn thoáng qua Côn Bằng, sau đó mở miệng khuyên nhủ. Thái Nhất, ngươi không cần cho bọn hắn cầu tình, nếu như không phải thu thập một chút bọn họ, vậy còn không lật trời. Đế Tuấn lửa giận khó tiêu. Phụ hoàng, ngươi tạm tha chúng ta một lần a. Chúng ta cũng không dám nữa. Đại kim ô cúi đầu, không dám một mạch ảnh Đế Tuấn. chính là là chúng ta không hiểu chuyện, cũng xin phụ hoàng tha thứ chúng ta một lần a. Còn lại tiểu kim ô cũng nhanh lên quỵ cầu Đế Tuấn. Bất quá Đế Tuấn cũng là vẻ mặt kiên định, rõ ràng liền muốn trừng trị bọn họ. Thúc phụ, ngươi mau giúp ta nhóm van nài, lẽ nào ngươi hy vọng ngươi chất tử bị phạt sao? Chứng kiến Đế Tuấn bất vi sở động, 10 con tiểu kim ô lập tức đường cong cứu quốc, bắt đầu cầu Thái Nhất. Thái Nhất tuy là dụng tâm cứng rắn như thiết, bất quá đối mặt 10 cái chất tử, đó là thương yêu vạn phần. Đại ca, bọn họ đã biết sai rồi, ngươi liền mở một mặt lưới, tha cho bọn hắn một lần a. Thái Nhất nhanh lên vì bọn họ cầu tình. Ai? Đế Tuấn thở dài, dù sao cũng là máu tươi của hắn biến thành, cùng hắn huyết nhục tương liên, làm cho Đế Tuấn trọng phạt bọn họ, Đế Tuấn cũng làm không được, thì đem bọn hắn đưa đi chúng ta đạo tràng thang cốc a. Không có học được khống chế hỏa diễm không được trở về. Đế Tuấn tâm hung ác, trực tiếp đem bọn họ đưa đi. Đế Tuấn cũng là vì bọn họ tốt, để cho bọn họ ở thang cốc bên trong tu luyện. Thang cốc trong phù tang thụ có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện của bọn hắn, để cho bọn họ khống chế ngọn lửa của chính mình. Thái Nhất còn muốn cầu tình, bất quá nhưng là bị Đế Tuấn trừng mắt một cái, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng câm miệng, bất đắc dĩ nhìn tội nghiệp 10 con tiểu kim ô liếc mắt. Sau đó Đế Tuấn tự mình đem bọn họ đưa đi thang cốc, đồng thời ở thang cốc bày kết giới, phòng ngừa bọn họ chạy đến, sau đó ngoan tâm ly khai. Trở lại thiên đình sau đó, Đế Tuấn triệu tập yêu tộc, tự mình hướng chúng yêu bồi tội, thỉnh cầu chúng yêu tha thứ. Chứng kiến Đế Tuấn như thế cách làm, tất cả đại yêu thụ sủng nhược kinh, bởi vì 10 vị thái tử dâng lên oán khí cũng trực tiếp tiêu tán. Yêu tộc tâm lần nữa ngưng kết đến cùng nhau. Nhìn đến đây, Đế Tuấn cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu như thiên đình tâm tàn, bọn họ lấy cái gì cùng vu tộc đối kháng? Bất quá Thái Nhất cũng là có chút khó chịu, hắn cảm thấy đại ca chính là yêu hoàng, không cần quan tâm những thứ này yêu tộc cảm thụ, ai không phục trực tiếp trấn áp là tốt rồi. Hiện tại khen ngược, trực tiếp đem chính mình sủng ái nhất 10 cái chất tử đưa đi. Nghĩ tới đây, Thái Nhất nhìn Côn Bằng chính là một bụng hỏa. Bất quá bởi vì Đế Tuấn khuyên bảo, mới không có trực tiếp cùng Côn Bằng làm. Côn Bằng đối với Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng có chút bất mãn. Chính mình vì yêu tộc giải quyết rồi tai họa ngầm, coi như Đế Tuấn bọn họ không phải thưởng cho chính mình, cũng muốn trên miệng khen mình một cái a. Nhưng là bây giờ khiến cho hắn Côn Bằng dạm ngoài không phải là người. Lúc đầu hắn trước đây thì không phải là thành tâm thành ý gia nhập vào thiên đình. Hiện tại Đế Tuấn Thái Nhất huynh đệ còn đối với hắn như vậy. Hắn mặc dù là yêu tộc yêu sư, bất quá ở yêu tộc quyền lên tiếng, thậm chí ngay cả thập đại yêu thánh cũng không sánh bằng. Hắn Côn Bằng tự nhận là đối với yêu tộc cống hiến không thấp, liền Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng có một phần của hắn công lao. Nhưng là Đế Tuấn lại chưa từng có đối với mình hỏi han ân cần quá. Có điểm tốt liền làm cho chính mình tâm phúc đi, mà khổ sai sự tình toàn bộ giao cho Côn Bằng. Hắn Côn Bằng có thể cam tâm tình nguyện sao? Vì vậy Côn Bằng mặt đầy hung ác ngồi ở chỗ kia, căn bản không người dám tới gần. Đế Tuấn nhìn một năm Côn Bằng sắc mặt, cũng biết mình có chút lạnh rơi hắn, bất quá cũng không có đi trấn an. Ngược lại ở Đế Tuấn trong mắt, Côn Bằng chính là một cái nuôi không quen bạch nhãn lang, liền không thể đối với hắn quá mức tín nhiệm. Mà Côn Bằng tính cách vốn chính là tương đối âm trầm, cộng thêm thanh danh của hắn không tốt lắm, đưa tới ở thiên đình cũng không có nửa người bạn. Nhìn náo nhiệt đại điện, Côn Bằng cảm giác cùng bọn họ không hợp nhau, chỉ có thể ngồi trên ghế uống rượu giải sầu. Yêu hoàng, ta cảm giác thân thể có chút không khỏe, liền xin được cáo lui trước. Côn Bằng đã uống vài ngụm tửu chi phía sau, tìm một cái lấy cớ liền cáo từ. Đế Tuấn cũng không có giữ lại ý tứ, thản nhiên nói, vậy còn ngắm yêu sư bảo trọng thân thể, ngươi nhưng là chúng ta yêu tộc không thể thiếu nhân vật. Côn Bằng quay đầu rồi rời đi, bất quá nhãn thần bên trong cũng là lóe ra hàn quang. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.